Hàn Huyết Lạnh, chương 39, hồi 39. Góc truyện audio.com. Tỳ Trận Thần Quân đứng khựng người. Dường thể một trưởng ấy đánh ra không khỏi do ý định của mình. Ông ta chậm chậm đưa bàn tay lên, mắt nhìn đăm đăm vào đó. Miệng nói lẩm bẩm, trời ơi, cái này là một việc không thể có được. Tại sao ta lại vung trưởng đánh cô gái này? Tỳ Trận Thần Quân vừa bị thối lại vừa hối hận cứ nói lẩm bẩm trong miệng một mình. Bạch Cơ bị đánh một chưởng nội thương trầm trọng, trúng ngực dập phổi chết đi sống lại mấy lần. Có điều, một ý nghĩ nhắc nhở, nàng cố gắng ngồi dậy, bởi vì nàng cần thiết van cầu Kỳ Trận Thần Quân phải tha Tiểu Phong. Nàng bò lết tìm cách trỗi dậy, nhưng mà nàng vừa gượng đứng lên thì đầu óc xây xẩm lại té quỵ trở xuống. Lấy hết tài lực, nàng lại bặm môi đứng lên, thân hình nàng lảo đảo cơ hồ ngã quỵ xuống nữa. Bạch Cơ mò túi móc một hoàn thuốc bỏ vào miệng, nàng vận công điều tức một hồi, cảm thấy tinh thần khoan khoái. Liền ngay khi ấy, Tỳ Trận Thần Quân chạy đến sát bên Bạch Cơ miệng nói. Nàng hãy tha thứ cho bần đạo vô tâm đánh trúng nàng một chưởng. Đối với thái độ bất ngờ thay đổi của Kỳ Trận Thần Quân nàng ngẩn ngơ không hiểu. Cứ chân chối ngó vào mặt ông ta, không biết nên nói làm sao. Chập lâu, Bạch Cơ mới mở miệng nói, lão tiền bối, tôi chịu đựng thương tích không sao. Tỳ Trận Thần Quân cười một tiếng buồn bã. Bạch Cơ rầu rĩ nói, lão tiền bối, ông không thể chết, không thể chết à, tại làm sao? Trái tim quặn thắt, nàng trả lời bằng một giọng buồn bã, nếu quả thật lão tiền bối chết thì tôi phải đền mạng oan. Tỳ Trận Thần Quân sợ hãi hỏi liền, vì lẽ gì? Bởi vì tôi đã lấy mạng sống bảo đảm cho lão tiền bối tha Tiểu Phong với người bao mặt nọ. Nếu ta không tha, thì tôi phải chết. Tỳ Trận Thần Quân lanh lảnh hỏi, người bao mặt ấy là ai, tôi nào có biết? Tỳ Trận Thần Quân ngẫm nghĩ giây lát rồi mới nói, không phải ta không tha Tiểu Phong. Nhưng mà tha Tiểu Phong là một điều vô cùng quan hệ đến sát kiếp của Võ Lâm. Dầu đối với hắn, ta chẳng oán thù mà còn có một mối thâm tình ràng buộc. Nhưng ta tha hắn được sao? Bạch Cơ cắn chặt vành môi nói, lão tiền bối. Giá như tôi bằng lòng gạt chàng uống tán công phấn. Kỳ Trận Thần Quân ngó nàng bằng cặp con mắt kinh hãi hỏi gạt lại, nàng nói làm sao, tôi nói là tôi sẽ gạt Tiểu Phong uống tán công phấn. Nàng nói thật đấy chớ. Bạch Cơ mạnh dạn đáp thật. Kỳ Trận Thần Quân gật đầu, nếu làm tan mất hết công lực Tiểu Phong khiến hắn không còn giết người được nữa. Ta sẵn sàng tha ngay, chẳng qua ta tha hắn thì chẳng khó chi, chỉ sợ nàng không giữ đúng lời giao kết thành ra thêm nguy hại giang hồ. Bạch Cơ lanh lảnh nói, xin lão tiền bối hãy vững lòng. Bạch Cơ này mặc dầu là hạng quần vận yếu mạng, nhưng không bao giờ chịu thất tín với người, tốt lắm. Ta tin nàng, Tỳ Trận Thần Quân dứt tiếng, chạy nhanh tới trước cửa trận xoay tít thân hình một vòng. Nhảy bay vào trong trận thế, vì mạng sống của Tiểu Phong mà Bạch Cơ không tiếc lời ưng chịu điều kiện trao đổi cùng Kỳ Trận Thần Quân. Thà để chàng uống tán công phấn mà không chết hơn là sợ chàng không tha thứ hành động của mình mà chẳng chịu kết mối chung tình. Nàng cũng đắn do suy nghĩ kỹ càng trước khi lấy một thái độ dứt khoát. Đã uống tán công phấn, rồi thì công lực hoàn toàn mất hết. Tiểu Phong không còn chí khí anh hùng tranh đoạt ngôi bá chủ Võ Lâm. Cũng không hy vọng trả thù cho cha mẹ chàng. Ôi, còn có đau khổ cho chàng hơn. Chẳng qua tình thế trước mắt lại không cho Bạch Cơ được phép lựa chọn con đường nào khác hơn. Nói tiếp thêm, khi Kỳ Trận Thần Quân vào trong trận thế, Tiểu Phong chợt trông thấy cảnh vật tứ bề lại hoàn toàn biến đổi. Vừa rồi, chàng nhìn thấy chung quanh toàn là rừng rậm, cây to mênh mông mút mắt thì chỉ một chớp mắt chỉ còn trơ vó có 10 nhánh cây tươi. Bị nhốt vào trong trận mấy tiếng đồng hồ, Tiểu Phong sôi gan căm hận, bỗng nhiên trông thấy Kỳ Trận Thần Quân xuất hiện, chàng liền biến sắc, ngó ngay mặt ông ta bằng cặp con mắt rực rực sát quang. Kỳ Trận Thần Quân chỉ nhìn vơ chàng, vội vàng chạy đến đứng sát bên Bạch Cơ. Lên tiếng bảo, cô bé xinh xắn, ta đi ngay, nàng đừng quên lời giao kết nhé. Dứt tiếng, Kỳ Trận Thần Quân rút cây phất trần còn cắm trên mặt đất cầm tay. bắn bổng thân hình bay lướt vào trong khu rừng rậm. Không ngờ ông ta chưa kịp rời khỏi chỗ thì một bóng người nhanh như nháy xẹt ngang tới cản đường. Tỳ Trận Thần Quân sợ hãi thất kinh, bèn dừng gót đứng lại, ngước mắt nhìn lên thì rõ ràng là Tiểu Phong. Hai luồng nhãn quang chĩa thẳng vào mặt đối phương bén lạnh như hai ánh kiếm. Chàng hầm hừ mặt, bảo trước khi chưa giải quyết xong xuôi món nợ, người chưa được thong thả rời khỏi nơi đây. Tỳ Trận Thần Quân nghe nói biến sắc, hỏi, làm thế nào, người nhốt ta mấy giờ đồng hồ trong trận? Ta chưa đòi xong món nợ ngươi còn thiếu ta đó. Tỳ Trận Thần Quân chưa kịp mở miệng trả lời, thì Bạch Cơ đã bước tới, ngắt ngang, anh, hãy để ông ta đi. Tiểu Phong không hiểu ý gì bèn liếc mắt nhìn Bạch Cơ thấy nàng đầm đìa lệ ngọc thắm đượm vành mi. Chàng xúc động tâm tình trước cảnh trạng ấy nên nát lòng. Đứt ruột, ngơ ngác sững sờ, chàng không làm sao có thể ngờ được một thiếu nữ thuần khiết trung tình như thế mà lại là một dâm phụ khét tiếng giang hồ với ngoại hiệu Mông Diện. Thần nữ, Tiểu Phong thở dài một hơi nhẹ nhẹ, hỏi nàng, tại làm sao? Bạch Cơ kéo áo lau không ngấn lệ, cất tiếng nói vẫn còn thổn thức ngậm ngùi, nếu anh giết ông ta thì hãy giết em trước đã. Câu nói ấy làm choáng váng đầu óc Tiểu Phong, cùng trong thời gian nhấp nháy ấy, chàng vụt nhớ đến một việc cực kỳ trọng yếu. Bèn lanh lảnh hỏi nàng, nàng biết hắn à, biết hắn là ai, Kỳ Trận Thần Quân. Tiểu Phong bảo thầm trong bụng, không ngờ hắn lại là người mà chính mình đang cần tìm cho gặp. Với ý nghĩ ấy chàng day sang hỏi Kỳ Trận Thần Quân. Lời ấy đúng không? Đúng lắm. Chính ta là Kỳ Trận Thần Quân. Tiểu Phong nói, thật không ngờ chẳng hẹn mà gặp. Kỳ Trận Thần Quân khẳng khái nói, đối với hai lẽ sống chết ở đời, lão nạp nào có chút bận lòng. Các hạ thấy cần xuống tay thì cứ việc giết lão phu đi, có điều đâu phải tôi tìm ông để giết. Sao lại xuống tay, thế thì kiếm để làm chi? Cố tình mời lão tiền bối ngày mùng 5 tháng 5 cũng là đúng giờ ngọ trong dịp Tết Đoan Ngọ tới đây. Rời gót đến Hận Thiên Phong, đặng làm gì? Điều ấy xin tha thứ tại hạ miễn nói rõ lý do. Tỳ Trận Thần Quân thấy Tiểu Phong thình lình thay đổi thái độ, chẳng hiểu có dụng ý chi nên cười nhạt một tiếng bảo, giả như ta không đi cái. Tiểu Phong chỉ nói vỏn vẹn có một tiếng cái ấy rồi nghẹn ngang rất lâu không nói được thêm lời nào khác nữa. Bởi vì việc này hết sức quan hệ đến lời thề của chàng trước tượng thần vạn năng. Giả như chàng không mời được bọn Kỳ Trận Thần Quân 5 người đúng giờ ngọ Tết Đoan Ngọc tức ngày mùng 5 tháng 5 lên đỉnh Hận Thiên Phong thì người con gái thần bí dưới hang đất Thập Hoa Thạch sẽ nhất định không dung tha chàng. Cũng nói rõ vì lẽ gì cho Kỳ Trận Thần Quân nghe thì chàng cũng phạm vào điều cấm kỵ khi lấy cây đèn ma là không được đem bất cứ việc chi thấy nghe dưới đó mà nói lại bất luận cho một người nào hết. Ngẩn người một hồi lâu lắm, Tiểu Phong mới nói, tại hạ yêu cầu tiền bối. Câu trả lời ấy làm cho Kỳ Trận Thần Quân hãi kinh. Ông ta không thế nào tưởng tượng nổi là Tiểu Phong có thể nhún nhường nhỏ nhẹ đối với mình đến thế. Tiểu Phong ngông cuồng cao ngạo tuyệt luân, sao lại lần này xuống nước nói tiếng yêu cầu với ông ta. Giọng nói chuyển biến của chàng khiến Kỳ Trận Thần Quân đâm ra bụng nghi ngờ hai lỗ tai của mình nghe bậy bạ. Kỳ Trận Thần Quân cười mỉa mai, bảo, Tiểu Phong mi mà cũng có cái ngày xuống nước dưới cậy nhờ người khác à, đây là một việc ngoài ý liệu. Có điều trước khi biết rõ chân tướng, ta không thể nhận lời. Tiểu Phong nói, việc này chính tôi cũng chẳng hiểu biết lý do thì làm sao nói rõ cho tiền bối nghe. Kỳ Trận Thần Quân nói, câu nói của mi khó bắt buộc người ta tin được, mi mời ta đi Hận Thiên Phong mà mi không biết đến đó để làm gì, đúng là như thế. Tôi nhận lời mời dùm cho một người, ai, tha cho miễn nói, ta và mi nói chuyện nửa buổi mà chỉ mất thời giờ vô ích. Nếu đệ tam ma mi mà không chịu nói rõ nguyên nhân thì ta cho mi biết trước đúng ngọ ngày mùng 5 tháng 5 sẽ không có mặt ta trên Hận Thiên Phong. Tiểu Phong cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn nói, việc này có thể rất đỗi quan hệ đến hạnh phúc trọng đời của một người con gái nọ. Cũng không chừng có một người con gái mà người yêu của nàng bị nhốt vào một trận pháp không tài nào thoát ra đặng. người con gái ấy chịu đựng khổ sở đau buồn qua vô số những ngày cực kỳ bất hạnh rồi mới tình cờ gặp tôi. Tôi đã nhận lời tìm những người cứu giùm người yêu của nàng, đó là một chuyện đúng với sự thật. Mặc dù chẳng dám bảo chứng là sự thật đúng 100%, nhưng lại quả quyết có thể không sai mấy, câu chuyện đó rất động lòng người. Thực chất của câu chuyện đó còn có thể cảm động gấp mấy lần những lời của tôi nói. Ngẫm nghĩ giây khắc Kỳ Trận Thần Quân hỏi, chỉ tìm có một mình lão phu sao? Tiểu Phong nghe hỏi đã đoán biết Kỳ Trận Thần Quân đã siêu lòng chịu đi Hận Thiên Phong nên chàng không giấu giếm. Đáp liền, chẳng những chỉ có một mình ông mà vẫn còn bốn vị nữa là Thần Chi Tử, Liễu Phàm Đại Sư, Độc Mục Thần Ni, Tích Cước Đại Tiên. Kỳ Trận Thần Quân hãi hùng nói, mấy người đó cũng toàn là những người nghiên cứu trận pháp rất tinh tường cả. Mỗi người đều giỏi trận pháp ngang nhau, khó so hơn kém, giờ đây ta nghĩ chắc việc mi vừa nói rất đỗi khó khăn. Chớ chẳng phải tầm thường, bởi vì mi mới xuất hiện ngoài chốn giang hồ vài tháng không lâu nên mi chưa biết bọn 5 người chuyên môn về trận pháp chúng ta đây là giang hồ ngũ tuyệt. Kỳ Trận, người con gái ấy nhờ mi mà không nói rõ phải vậy hay không? Tiểu Phong giật mình thất kinh, tự nghĩ, người này quả thật trí tuệ hơn đời. Chàng không ngần ngại trả lời, không chừng lời ông đoán đó rất đúng. Kỳ Trận Thần Quân bảo ta nhận lời mi, Tiểu Phong mừng thầm, nói, vãn bối thành thật tạ ơn tiền bối. Chàng cúi đầu xá sâu Kỳ Trận Thần Quân một cái. Kỳ Trận Thần Quân dõng dạc bảo, Tiểu Phong mi với Kỳ Trận Thần Quân ta chẳng có giao tình chi với nhau. Tự nhiên là không cần cảm tạ, ta đến Hận Thiên Phong là vì tánh háo kỳ, ta muốn xem thử người con gái ấy ra làm sao. Nói xong ông ta tung mình bay đi, không khí tử vong tan mất, luồng sát khủng bố cũng trôi qua, cảnh tượng lại trở về trong bình tĩnh, nhưng nó chỉ là một sự bình tĩnh tạm thời. Tiểu Phong không khác người nằm chiêm bao tỉnh giấc. Ngó Bạch Cơ, chàng kêu tên nàng bằng một giọng buồn buồn, em cơ. Bạch Cơ âm thầm hỏi, có việc gì? Tiểu Phong thở ra âu sầu nhẹ nhẹ, nói, em cơ à, những ngày gần đây, anh nghĩ thầm trong trí dường thể giữa hai đứa mình có một khoảng cách ngăn càng lúc càng xa, vậy à, đúng vậy. Anh rất lo sợ rồi đây sẽ có một ngày anh mất hẳn em. Bạch Cơ cười nhạt đáp, không lẽ Tiểu Phong còn có cảm tình và nhân tánh? Anh là người thường cũng như tất cả mọi người. Bạch Cơ buông to một chuỗi, cười lạnh lùng nói, là người thường. Tiểu Phong, anh có biết quá khứ của tôi không? Tiểu Phong hồi hộp trong lòng đáp, không biết, anh muốn biết không, anh muốn biết rõ thân thế của em. Bạch Cơ gật đầu nói, anh nhận lời theo tôi đến Phỉ Thúy Cung không, đặng làm gì, cho anh xem những việc mà anh không tin, anh đi bây giờ. Phải rồi, ngay bây giờ, liền đó Bạch Cơ đưa Tiểu Phong tiến bước đi sâu vào một cõi thế giới quái gở đáng sợ. Phỉ Thúy Cung, mọi việc bất hạnh và đáng ghê sợ cũng sẽ mở màn tại Phỉ Thúy Cung. Theo sát một bên Bạch Cơ. Tiểu Phong mở hết thân pháp tuyệt kỹ khinh công bắn mình chạy nhanh như bay. Trong khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng, cả hai đều biến mất bóng hình trong khu rừng đầy khủng bố này. Bạch Cơ, thiếu nữ bị khắp cả người giang hồ ban tặng cho một cái danh dự là nàng con gái dâm ô gian ác cực kỳ. Lúc nàng vừa hiểu biết được ái tình là vật quý báu nhất đời thì nàng đổi mạng chạy theo tìm kiếm ái tình. Phỉ Thúy Cung là một cõi thế giới đặc biệt nằm ở cái mỏm phía tây của dãy Nhạn Đàn Sơn bên nam. Kêu là Nam Nhạn Đàn Sơn giống hệt cái cánh con chim nhạn. Vùng này chẳng một gót chân người đặt tới vì nhân vật giang hồ xem như là một vùng cấm địa. Trước khi trời hừng đông Tiểu Phong và Bạch Cơ đã đến chỗ đất thần bí ấy. Phỉ Thúy Cung, bỗng nhiên Tiểu Phong sực nhớ đến hai mười mấy quái nhân trước đây được chàng cứu thoát. Chàng vội vã dừng chân đứng lại nói với Bạch Cơ, em cơ à, Bạch Cơ thấy Tiểu Phong bỗng đứng lại kêu mình thì nàng hơi ngạc nhiên một chút. Cũng thẳng bước đứng yên, có việc chi sao anh cần đi thăm đám môn hạ của anh giây lát, 24 người được anh cứu sống đó chi, đúng vậy. Bọn họ vẫn đang nóng lòng chờ anh, Bạch Cơ nghe nói, thờ thẫn một hồi, nàng nhíu hai hàng lông mi ra chiều suy nghĩ rồi thở dài. dường như trong lòng cảm khái vô hạn. Cuối cùng, với vẻ mặt rào rào, nàng cười nhăn nhó, một nụ giữa đôi vành mòi khô héo. Nói giọng thảm thương, anh đi đi, em chờ anh, gương mặt tươi xinh như hoa nở đượm màu ủ rũ xót xa. Tiểu Phong sực nhớ ra bọn 24 người của Lý Yên Oán thù Bạch Cơ khắc cốt ghi lòng. Quyết không cùng nàng chung đội một trời. Nghĩ đến đó, bất giác Tiểu Phong sợ toát mồ hôi. Chàng tưởng thầm trong trí, chắc chắn không làm sao đám môn hạ của ta chịu dung tha cho nàng. Hẳn là vậy rồi, việc ấy chắc chắn hơn đinh đóng vào cột chẳng còn phải nghi ngờ chi cả. Bao nhiêu năm bị nhốt vào tứ cốc phải ăn thịt lẫn nhau mà sống để nuôi chí căm hờn. Những kẻ chết không còn thây, mà những người sống mất bản tánh của con người, biến thành những quái nhơn khủng bố. Mối thù ấy quá sâu ắt là phải trả. Tuy Tiểu Phong yêu Bạch Cơ mà chàng vẫn không thể bất nghĩa với anh em kết nghĩa của mình. Tình yêu và tình bạn đến giai đoạn quyết liệt sau cùng. Chàng phải chọn một, nhưng mà đó lại là vấn đề khó khăn vô cùng trong việc lựa chọn. Vấn đề ấy không thể phân tách bằng lý trí và tình cảm. Bạch Cơ trông thấy Tiểu Phong bơ phờ vơ vẩn không khác một kẻ mất hồn. Nàng cười một nụ khô héo. Hỏi chàng, sao anh còn chưa đi cho sớm? Nghĩ ngợi việc gì mà đăm chiêu ngơ ngác vậy à, mà không? Anh có nghĩ ngợi việc chi đâu? Bạch Cơ cười thiểu não. Bảo chàng, anh hãy đi đi. Ở đây đi đến chỗ sơn động của bọn họ chỉ cách vài dặm đường thôi. Anh đi sớm rồi trở lại cho mau, em không cùng đi với anh sao? Bạch Cơ hoảng sợ, ngó Tiểu Phong bằng cặp mắt rớn rắc hỏi liền, anh muốn em cùng đi sao, à quên. Không, anh đi một mình thôi. Chợt nhớ ra là mình nói lỡ lời. Tiểu Phong lật đật sửa lại, mà anh cũng không đi nữa, vì cớ nào, vài ngày sau anh đến thăm họ cũng không sao. Chẳng có gì cần kíp lắm mà vội. Bạch Cơ là người rất thông minh. Nàng hiểu ngay sự thay đổi thái độ của Tiểu Phong là do nguyên nhân nào. Liền đó, nàng cười gượng nói, vậy thì chúng ta đi vào Phỉ Thúy Cung. Tiểu Phong gật đầu, theo bén gót Bạch Cơ chàng tiến bước đi vào cụm rừng xanh trên đỉnh núi. Cùng mang chung một niềm yêu rào rạt trong quả tim, nhưng lúc này mỗi người đều có tâm tình nặng nề riêng khác nhau. Bởi vì Bạch Cơ và Tiểu Phong cùng có một cảm giác trước là sự tình sẽ đưa cả hai đến một khúc quanh khó giải quyết. Cả hai âm thầm so vai nhau đi về phía đầu núi. Vùng đất cấm của Hắc Thiên Đường, Phỉ Thúy Cung, cách Trương.